Bảo bối đừng quá mê người. Chương 3, 3, ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ái khiết, ngọn gió muộn màng. Khúc dương cầm trong tiệc rượu đã đổi thành bạn. Vĩnh hằng trong nháy mắt. Làn điệu du dương truyền đến. Không biết đã chạm tới trái tim anh. Hay là trái tim cô. Trong chớp mắt, Đường Vãn có chút thất thần. Nụ cười treo bên môi hơi cứng đờ. Hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình. Yến Tổng đừng đùa nữa. Cô một hơi uống hết ly rượu vang đỏ. Lặng lẽ mím môi một cái. Cảm thấy tác dụng của rượu này thật mạnh. Gió mạnh bỗng lướt qua. Đầu cô đã có chút đau. Có lẽ hôm nay chính là ngày cô không nên ra ngoài. Càng không nên gặp người quen cũ. Nghe Đường Vãn nói. Yến Phi Bạch không trả lời. Cười như không cười uống một ngụm rượu. Đường Vãn nhìn lén anh. Người đàn ông ngồi trên xe lăn. Hướng cô nhìn tới chỉ có thể thấy đường cong xương hàm rõ ràng của anh. Hàng mi dài rũ xuống sau cặp kính. Bộ dáng giống như đang ngủ. Nhưng ngón tay lạnh lẽo thon dài kia thì không chút để ý mà gõ gõ vào ly rượu vang. Nếu không phải vừa nãy anh mới nói một câu thì Đường Vãn cũng đã hoài nghi người này và chính mình là người xa lạ với nhau. Không khí giữa bọn họ quá lạnh nhạt và cô đọng. Khiến cô từ trước đến nay tự xưng là bình tĩnh đều có chút không trụ nổi. Trong lòng Đường Vãn nhẹ thở dài. Bao lâu không gặp, tính tình anh thật là ngày càng khó hiểu. Yến Phi Bạch, chân của anh sao lại như vậy? Anh như không nghe thấy Đường Vãn hỏi. Lạnh lẽo bất động như một tòa tháp. Nhưng trước nay tính tình Đường Vãn rất tốt. Cũng không tức giận, cầm chai rượu vang đỏ trên bàn rót vào ly mình. Phế. Giọng nói trầm thấp của anh chậm rì rì vang lên. Hai chữ nhàn nhạt giống như kết quả tuyên án tuổi già của mình. Lại giống như một người ngoài cuộc coi chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Đường Vãn nhíu mày. Sao lại thành ra như vậy? Yến Phi Bạch nâng môi. Ý cười trào phúng. Rốt cuộc anh cũng nâng mắt lên nhìn Đường Vãn. Đường Vãn cười dịu dàng. Chờ đợi nhìn anh. Sao lại thành ra như vậy ư? Anh trầm trầm lặp lại. Đôi mắt tĩnh mịch như bị bao phủ bởi tầng tầng xương đen. Khi nhìn cô lại mang theo một loại áp lực vô hình. Cần phải nói cho em sao? Vậy à, Đường Vãn mím môi cười nhạt. Thấy cái chăn nhỏ màu xám đặt bên cạnh anh. Cô rũ rũ nó rồi ngồi xổm xuống trước mặt Yến Phi Bạch. Đặt chăn lên đùi anh. Đường Vãn ngẩng đầu nhìn anh. Bây giờ không muốn nói thì thôi. Sau này thích hợp lại nói. À, Yến Phi Bạch, gió có chút lạnh, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt. Yến Phi Bạch rũ mi mắt nhìn xuống. Trong mắt anh tất cả đều là khuôn mặt của cô. Cô bé 10 năm trước ngây ngô, hiện giờ đã là mỹ nữ tuyệt sắc. Từng chút một đều là sự mềm mại, yêu kiều của cô. Cô lại không biết khi bản thân ngửa đầu nhìn một người đàn ông. Anh ta sẽ mất khống chế thế nào? Anh đã nghĩ rất nhiều lần. Muốn nói cho cô biết đừng cười đẹp như vậy nữa. Sẽ làm người khác nhịn không được ôm cô vào lòng yêu thương mất. Anh cố hết sức rời mắt đi. Sắc môi tái nhợt, giọng điệu làm người ta tức giận đến hộc máu. Không cần em quan tâm. Quả nhiên anh đã hết thuốc chữa. Chỉ cần cô cười với anh một cái. Tùy tiện quan tâm anh một chút. Thậm chí cô cũng quan tâm những người khác như vậy nhưng trái tim anh vẫn không khống chế được nhảy lên kịch liệt. Chút dịu dàng này khiến anh sinh ra ý xấu. Dù có đi tù cũng liều mạng muốn có được cô. Lần trở về này của anh, có phải rốt cuộc cũng không rời đi được nữa? Bảo bối quý giá anh giữ trong lòng nhiều năm lại tốt đẹp như thế. Anh cũng sợ phải cách xa cô. Dù chỉ là một chút. A-I-K-H-I-E-T, ngón tay Yến Phi Bạch đặt trên xe lăn run run rồi nâng lên. Muốn chạm mặt cô một chút tê mờ Đường Vãn không nhận ra. Đứng dậy ngồi lại trên ghế. Tay Yến Phi Bạch cứng đờ giữa không trung. Khi cô quay đầu nhìn lại. Anh đã nhanh chóng thu tay. Lòng bàn tay hơi nắm chặt. Còn chưa tới lúc. Đường Vãn lại hỏi anh. Vậy anh có thể hợp tác với em không? Cô chờ mong nhìn anh. Đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng. Đèn ban công phản chiếu trong mắt cô. Như ánh trăng tỏa sáng trong đêm tối. Nhã nhặn lại vô cùng nhẹ nhàng. Cổ họng Yến Phi Bạch như bị mắc kẹt.